Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, máu chảy thành sông. Thái thượng trưởng lão một lời vạch trần, nếu như theo như lời Hà Hương tâm tính khó coi, một việc canh cánh trong lòng có thể mang ngoại nhân đột kích. Nếu như bên ngoài làm giáo chủ Bách Hoa giáo hủy đã, hôm nay Hà Hương vì bản thân chi tư nhân mang theo 4 đại giáo chủ đến đây bức vua thoái vị Bách Hoa giáo. Bên ngoài tâm tính không cần nói cũng biết. Hà Hương sắc mặt lạnh xuống, im miệng không nói, thần sắc lấp lóe không yên. Đúng lúc này, Hà Hương phó giáo chủ, ngươi cùng với các nàng lời nói nhảm cái gì, sớm một chút xong việc là được. Cuồng sư đột nhiên lên tiếng nói, hoàn toàn không đem Bách Hoa giáo để vào mắt. Bách Hoa giáo lão tổ đang sắp đột phá, một chốc một lát không xảy ra tay. Nếu như hiện tại không ra tay, các loại, chờ Bách Hoa giáo lão tổ đột phá hoàn tất, bọn họ muốn động thủ thì càng khó, thậm chí có nguy hiểm. Hà Hương phó giáo chủ, thời gian có thể đừng chậm trễ, nếu không, người không muốn bỏ qua giáo chủ vị nữa à? Một gã khác giáo chủ ung dung nói, kỳ ý cùng với cuồng sư giống nhau, giật vu ngôn biểu. Hà Hương từ chối một hồi, cuối cùng cắn răng, gật đầu, dường như không muốn Bách Hoa giáo quá thảm khuyên nhủ. Các trưởng lão, chỉ cần các ngươi hôm nay giúp ta leo lên giáo chủ vị, giao ra lão tổ, ta đáp ứng các ngươi sẽ không nguy hại các ngươi, thậm chí ta có thể cho các ngươi đãi ngộ tốt hơn. Thình thịch, 4 vị thái thượng trưởng lão nhất tề trôi nổi tại vòm trời. Long phượng quải hư không một chặt, như hàn thiết kích đồng hồ, nặng nề thanh âm vang vọng cửu trọng thiên. Sau một khắc, vô hình thần văn rung động khuếch tán, 4 đạo khí tức bàng bạc, phô thiên cái địa, phảng phất đại bàng dương cánh, tịch quyền cửu thiên thập địa. Cuồng sư 4 người mâu quang màu giật mình, hơi nhíu mày, chỉ thấy già nua được kỳ cục, nếp nhăn trải rộng, khô vàng gò má 4 vị thái thượng trưởng lão, khô hoàng dung má lúm đồng tiền rút đi, hồng nhuận như mây, da thịt không ở nếp uốn, như trẻ con, non nớt trắng nõn, các nàng câu lũ thân thể thẳng tắp, tỏa sáng tân xuân, dáng người như tiên. Giờ khắc này, 4 vị khô gầy lão ẩu không còn tồn tại, thay vào đó là 4 vị thành thục tiên nữ, phong vận dư âm, kinh diễm thiên bên trên trong lòng đất, bừng tỉnh cửu thiên hoàng nữ. Vào giờ khắc này, các nàng cởi ra vì đảm bảo tuổi thanh xuân mà từ phong thần lực khôi phục đỉnh phong, phong hoa cái thế, dùng hành động chứng minh cho Hà Hương, không cần nói cũng biết, các ngươi, hay, tốt, vậy đánh đi. Hà Hương nhìn thấy 4 vị thái sơn trưởng lão giải khai phong thần lực, tức giận đến run rẩy vai, cầm kiếm dẫn đầu tuôn ra, giết sạch 4 người này, giúp ta bắt giữ lão tổ, đến lúc đó thù lao tự sẽ cho các ngươi. Hà Hương nói ra một lời, tiếng lạnh như băng. Cuồng sư 4 người nhìn nhau liếc mắt, vừa ra tay chính là kinh động phong vân biến sắc, sơn cốc rung động. 4 cái lão gia hỏa, nên xuống đất các ngươi. Một gã giáo chủ kiệt kiệt cười nói, trong tay của hắn có huyết quang, huyết khí trùng tiêu, đứt đoạn vòm trời. 4 đại giáo chủ dẫn đầu đánh giết hướng tứ đại thái thượng trưởng lão. 4 người này vì Bách Hoa giáo hiện nay có thể xuất thủ sức chiến đấu cao nhất, chỉ cần đưa bọn họ bắt giữ hoặc là đánh chết, thắng bại liền công bố. Chúng đệ tử kết trận, hôm nay Bách Hoa giáo thắng thì tồn, bại thì vong. Bách Hoa dạy một chút chủ yêu kiều a hát, khí khái anh hùng hừng hực, độc tôn 3000 châu nữ hoàng khí thế hiện ra hết. Đây là một đời hoàng nữ, từng lệnh khiến 3000 châu rất nhiều thiên kiêu giáo chủ quỳ bên ngoài dưới gấu quần. Hôm nay nàng cần phải không sợ sinh tử đánh một trận. cùng Bách Hoa giáo cùng tồn vong, thề với Bách Hoa giáo cùng tồn vong. Bách Hoa giáo chúng đệ tử tề hát, khàn cả giọng, chấn động trời xanh. Thái thượng trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi. Bách Hoa giáo trưởng lão vọt lên, kết trận tương trợ, đại chiến không thể tránh né bạo phát. Giết, từng tiếng tiếng kêu giật mình, chỉ thấy bốn phương tám hướng lao ra mặc bốn loại phục sức cường giả. Hướng về Bách Hoa giáo đệ tử lướt đi, thông suốt, Hà Hương, cuồng sư bốn người tiến công. Đây là một hồi mưu đồ đã lâu dự mưu, sớm có chuẩn bị. Hà Hương, người đây là muốn làm cho Bách Hoa giáo trăm vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bách Hoa dậy một chút chủ phẫn nộ, bảo phát vô thượng uy năng, thiên uy đều sợ run, một hồi chém giết không thể tránh được. Phồn hoa trăm vạn năm Bách Hoa sơn cốc, hôm nay Bách Hoa điêu linh, máu chảy thành sông, đã định trước dính vào huyết hồng. Cùng lúc đó, Lam Hân viền mắt phiếm hồng, lấy ra bảo khí, khí tức kinh khủng bạo phát, nàng cũng muốn lên trên trước đánh một trận. Nàng chẳng bao giờ xin giúp đỡ Ngô Trần, bởi vì nàng không muốn Ngô Trần rơi vào trận này phân tranh. Tới hiện tại nàng còn đang vì Ngô Trần suy nghĩ. Ngô Trần, ngươi nhanh rời đi, hôm nay ta nếu như có thể còn sống sót, chắc chắn đi tìm ngươi. Nếu là ta không phải có thể còn sống sót, chỉ hy vọng đối đãi ngươi hừng hực hậu thế thời điểm, có thể nhớ tới ở ngươi sinh mệnh từng có thân ảnh của ta. Sau một khắc, Lam Hân xông lên trời, không sợ chết, từ đầu đến cuối, Bách Hoa giáo bị xâm lấn đến bây giờ huyết chiến, Ngô Trần chẳng bao giờ động qua tay chân, bởi vì, này cùng hắn không có nửa xu quan hệ, dám nếu nói, chỉ có Bách Hoa dạy Lam Hân có quan hệ tới ta. Thế nhưng cũng chỉ là Lam Hân mà thôi, Bách Hoa giáo không có quan hệ gì với hắn liên. Hắn chưa từng nghĩ xuất thủ. Một đường trưởng thành đến nay, Ngô Trần đã sớm biết cái này là người mạnh là vua, nhược nhục cường thực thế giới. Bách Hoa giáo có như thế đại kiếp, đó là các nàng vấn đề của mình. Ngô Trần cũng không phải muốn làm cái gì anh hùng, đi hảo tâm hóa giải đi hỗ trợ. Bất quá, hiện tại thấy Lam Hân phóng đi muốn cùng Bách Hoa giáo cùng tồn vong, Ngô Trần lúc này kéo Lam Hân, hắn tới Bách Hoa giáo chính là vì tìm Lam Hân, nếu như Lam Hân chết, liền không có ý nghĩa. Từ đầu đến cuối Ngô Trần để ý chỉ có trước mắt Lam Hân, còn lại Bách Hoa giáo nhân sinh chết, không có quan hệ gì với hắn. Lam tỷ, ngươi đi cũng không dùng, trận này Bách Hoa giáo đại kiếp lan đến gần giáo chủ cấp chiến đấu. Ngươi thực lực bây giờ tuy là thế nhưng còn chưa đủ rời vào giáo chủ cấp chiến đấu. Ngô Trần kéo Lam Hân, đạm nhiên nói rằng. Lam Hân nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, mắt lộ ra tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Ngô Trần thở dài, hắn không nghĩ nhất chính mình tại ý nữ nhân khóc. Phải biết rằng, trước đây hắn trải qua hoàng tuyền luân hồi. Hắn đối với Hoàng Tuyền nói qua, hắn luân hồi không cần có bi thương. Đúng lúc này, một bên đẹp đẽ nữ tử quỳ gối Ngô Trần trước mặt, khẩn cầu, Ngô Trần tiền bối, van cầu ngươi giúp một tay Bách Hoa giáo, ta có thể làm nô tì. Nàng biết Bách Hoa giáo đại kiếp, nếu nói là hiện nay ai có thể bài trừ, duy có trước mắt xuất trần thanh niên, Ngô Trần. Đột nhiên, ha ha ha, các ngươi mau đến xem, Bách Hoa giáo lại có nam, thua thiệt Bách Hoa giáo lấy tiên nữ chứ danh, ta xem chính là 0.6 một đám đói khát nữ. Mặt tiền nhân giả vờ chính đáng, uy, người nam kia, qua đã cho tiểu gia ta quỳ xuống, nói cho ta biết Bách Hoa giáo nữ tư vị như thế nào. Đàn ông kia là ai? Tiểu Bạch Kiểm. Ta đáng ghét nhất lớn lên so với ta tốt nhìn. Cùng tiến lên đi bắt hắn, làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Bên cạnh hắn nữ không sai, chộp tới nhục dục. Chỉ thấy một đám bốn đại giáo đệ tử cường giả giết tới Bách Hoa giáo đại điện, vừa lúc nhìn thấy sáng sớm bị kéo đến đại điện một góc bên cạnh Ngô Trần. Bịch mấy tiếng, sợ hãi một màn xuất hiện, dọa hỏng công tới tứ đại giáo cường giả. Đệ tử, sợ sững sờ Bách Hoa giáo các đệ tử, liền kêu thảm thiết cũng không có. Lúc trước cười nhạo châm chọc mấy người, ở một cỗ dưới sự uy áp, nổ tung thành huyết vụ. Các ngươi là cái nào bốn cái đại giáo người? Ngô Trần sắc mặt đạm mạc, trọng đồng khai mở, thanh âm lạnh nhạt, nhìn thẳng hướng mọi người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.